chuyện này, là ý gì? Gocchuyenaudio.com. Mọi người cảm thấy không cách nào hiểu rõ hành động nhân cách hóa của cô, chỉ có sư phụ hình như đã hiểu ý nó muốn biểu đạt. Sư phụ, Lương Bân gọi sư phụ một tiếng, muốn ông giải thích rõ, lại phát hiện mặt sư phụ trầm đến đáng sợ, anh ta chưa bao giờ từng thấy sư phụ mình có biểu lộ nặng nề như vậy, giống như thời kỳ suy tàn của một xã hội. Hiện tại con bé tạm thời không có việc gì. Sư phụ bỗng nhiên mở miệng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ có Lương Bân mặt thủy chung mặt ủ mày chau, biết được chị mình không có chuyện gì, Lương Tư lại lo lắng Tiểu Phương vẫn mạo hiểm giúp bọn họ một tay. Sư phụ, dì Phương sẽ không có chuyện gì chứ? Cô lo âu hỏi, sư phụ quay đầu cười cười. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, người tốt sẽ có đền đáp tốt, không phải sao? Ừ, Lương Tư cười ngọt ngào, gật đầu một cái, vợ chồng Lương Thị bên cạnh lấy tâm tình tốt của Lương Tư cũng nở nụ cười theo. Nụ cười bên mép của sư phụ im lặng phai đi, hiện tại, đêm đã khuya các người cũng trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Vậy chúng tôi đi ngủ trước, ba Lương dẫn vợ mình và con gái ra khỏi phòng, tới cửa, lại nghiêng đầu hỏi. Đúng rồi, còn Nana. Hai người còn lại hình như ý thức được mình quên lãng Lưu Na, lập tức quay đầu. Cũng không có việc gì. Sư phụ cười cười, hô, thật tốt quá, hai người bọn họ đều không có việc gì. Chúng ta đi thôi, ba Lương dẫn vợ mình và con gái rời khỏi. Mắt thấy sư phụ còn đứng nghiêm tại nguyên chỗ, Lương Bân hỏi. Thầy còn không đi sao? Tiểu ý em ấy đã xảy ra chuyện đúng không? Lương Bân rũ mắt đau thương hỏi. Sư phụ hất mặt cùng Lương Bân nhìn thẳng vào mắt nhau, trong mắt lặng lẽ rời đi, im lặng không trả lời câu hỏi của anh ta. Khách chương.